Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ngoài ý muốn khách tới thăm. Mính Châu từ xưa đến nay liền là danh thành, cho nên không những là khách thương nhiều, đặc biệt tới du lãm danh thắng người cũng không thiếu. Đêm hôm đó trong thành đom đóm đầy trời, càng là toàn bộ Mính Châu thành người nói chuyện say xưa. Mà lại thần kỳ hơn là, chiếu theo Mính Châu thành khí hậu mà tính kỳ hoa nở. Thông thường mà nói Mính Châu nhiều nhất cây quế vàng còn phải lại có mấy tháng mới sẽ nở hoa. Nhưng đêm hôm đó qua đi, trong thành cây quế lần lượt đều nở hoa rồi. Bởi vì Mính Châu vốn là lá trà chi hương, hơn nữa cũng không giới hạn ở một loại trà. Mỗi năm thu vàng càng là sẽ còn chế tác trà hoa quế. Cho nên trong thành cây quế không ít. Ngoại thành càng là còn có rừng cây quế. Cái kia đầy trời đom đóm sau một đêm, khiến cho Mính Châu thành nội ngoại đều tung bay đầy mùi hoa quế. Trà hoa quế chế tác cũng so những năm qua sớm một chút. Sau một thời gian ngắn, Khánh Nguyên trà lâu bên trong đã treo lên, năm đó hoa quế trà thơm, lệnh bài. Bất quá trà lâu trưởng quỹ khoảng thời gian này thế nhưng là có chút phát sầu. Tỉ như lúc này, trong trà lâu sinh ý còn có thể, nhưng rất nhiều người kỳ thật vốn là không phải hướng phía uống trà tới. Trưởng quỹ, làm sao kể chuyện còn chưa tới a? Đúng vậy a trưởng quỹ, hôm qua ngươi bảo hôm nay lại đến nhìn một chút, hôm nay còn không có cái ảnh đây. Trưởng quỹ vội vàng trấn an khách nhân. Ách ha ha ha, các vị an tâm chớ vội, Dịch tiên sinh trước đây cũng không phải ngày ngày đều sẽ trình diện. Có lẽ là có chuyện gì không thoát thân được đây, có người liền bất mãn nói. Hôm qua ngươi cũng là nói như thế. Trưởng quỹ, chúng ta là theo nơi khác đặc biệt chạy tới Mính Châu Thành nghe thư. Ngươi cũng không thể lừa gạt chúng ta a. Liền là nói a, không phải nói Mính Châu thứ 16 tiệt sao. Chúng ta là tới kiến thức một chút. Trưởng quỹ đau cả đầu. Một bên điếm tiểu nhị càng là chỉ lo vùi đầu làm việc. Không dám tùy tiện đáp lời. Các vị, xin bớt giận, Dịch tiên sinh bất quá là tại bổn lâu kể chuyện, nhưng cũng không phải lệ thuộc với bản trà lâu a. Cái kia ngươi đi đem hắn tìm đến a. Đúng vậy a, đi mời tới a. Trưởng quỹ có nỗi khổ không nói được. Hắn căn bản cũng không biết Dịch Thư Nguyên ở tại đâu, mà lại gần nhất cũng không nghe ai nói gặp phải Dịch tiên sinh. Hắn làm sao có thể đi tìm đến đây? Một cái trước đó một mực không lên tiếng nam tử đứng lên. Hắn vuốt chính mình râu dê đi đến quầy hàng, hướng trưởng quỹ chắp tay. Trưởng quỹ, có thể hay không cáo chi trước đây nơi này kể chuyện tiên sinh nhà ở phương nào? Tại hạ tính toán tới cửa bái phòng. Trưởng quỹ chắp tay đáp lễ. Vị tiên sinh này, ta cũng thực sự là không biết a. Dịch tiên sinh chưa từng tiết lộ chỗ ở, chỉ biết hắn ở đến rất xa. Trưởng quỹ gượng cười, thanh âm phóng đại một chút, đã là trả lời người trước mắt vấn đề, cũng là cùng trong lầu mặt khác trà khách giải thích. Ai, nếu ta biết kể chuyện tiên sinh chỗ ở, cái kia nhất định là đã sớm tới cửa đi mời. Thực sự là không biết a. Cái kia còn truyền cái gì Khánh Nguyên lâu kể chuyện thứ 16 tuyệt. Đúng vậy a, các ngươi lầu tự một cái kể chuyện tiên sinh sao? Có là có. Có thể những người khác làm sao có thể cùng Dịch tiên sinh so a, ta đây không quản. Đây là chuyện của các ngươi. Đúng, chúng ta thật xa tới. Nhanh đi đem kể chuyện tìm đến. Lúc này, Tề Trọng Bân cũng vừa vặn từ bên này trải qua. Khánh Nguyên trên đường không chỉ có lớn trà lâu, đủ loại ăn ngon thú vị đều không ít. Chỉ cần Hôi Miễn đề xuất yêu cầu, Tề Trọng Bân đều là tận lực thỏa mãn. Dù sao Hôi tiền bối cũng chính là miệng thèm, nho nhỏ cái đầu khẩu vị tặc lớn. Lúc này nghe đến Khánh Nguyên trà lâu nội ngoại tiếng ồn ào, Tề Trọng Bân cổ áo nội bộ trốn tránh Hôi Miễn cũng không khỏi nói chuyện. Ha, lúc trước tiên sinh tới cái này nói mấy tháng thư về sau tự giảng. Cái này trưởng quỹ làm cái đầu tán đi ra cái gọi là thứ 16 tuyệt. Thông minh là thông minh, nhưng cũng thông minh quá mức. 16 tuyệt là bên này tán đi ra. Hôi Miễn cười hì hì đáp trả. Kia là tự nhiên lạc. Không nghĩ tới một tới hai đi danh tiếng còn thật lên. chủ yếu cũng là tiên sinh quá lợi hại. Tề Trọng Bân cũng là gật đầu cười. Nghe tên mà tới người nghĩ muốn tới kiến thức Khánh Nguyên Lâu kể chuyện. Nhưng sau khi đến nhưng không có tiết mục, tự nhiên lòng sinh bất mãn. Thời gian lâu dài liền thành phản hướng tuyên truyền. Mà người trong thần tiên cho dù nhất thời nổi hứng tới cái này kể chuyện, luôn không khả năng một mực lưu tại cái này. Chính là đương Tề Trọng Bân đi qua Khánh Nguyên Trà Lâu thời điểm, vừa mới còn đang hỏi lấy trưởng quỹ kể chuyện tiên sinh hành tung người. Nhưng quay đầu nhìn về phía hắn, Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn không phát giác gì, như cũ tại trên đường đi tới. Chúng ta hôm nay trước ăn một chút bánh bao thịt, sau đó đi mua hai cái gà sống, thử xem tự mình làm gà ăn mày cũng là lúc này. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, hai vị xin dừng bước. Tề Trọng Bân theo bản năng quay đầu nhìn một chút, lại thấy có một cái râu dê nam tử đang nhìn hắn. Cước bộ của hắn không khỏi chậm lại, chỉ chính mình trên mặt mang theo nghi hoặc, mà đối diện người tắc khẽ gật đầu. Hai vị, núp ở Tề Trọng Bân dưới cổ áo Hôi Miễn lập tức thân thể cứng đờ. Hắn có loại trực giác, đối phương phát hiện nó. Tề Trọng Bân cười lấy trả lời, các hạ phải chăng là nhận lầm người? Huống hồ lão phu cũng liền một người mà thôi. Râu dê nam tử khẽ gật đầu. Ta cũng không cái gì ác ý. Chính là muốn thỉnh giáo hai vị. Dịch đạo tử các hạ hiện tại nơi nào? Ta nghĩ tới cửa bái phỏng một phen. Không phải phàm nhân. Hồi Miễn thoáng cái tự kịp phản ứng. Mà Tề Trọng Bân sắc mặt cũng là hơi đổi. Hiển nhiên cũng đã minh bạch cái gì. Dịch đạo tử cái hào này. Dịch thư nguyên tại Mính Châu chỉ có đêm hôm đó hướng quỷ thần tiết lộ qua. Cho nên có thể biết cái danh hào này. Lại thêm vừa rồi phản ứng. Trước mắt tám thành rất không có khả năng là phàm nhân. Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày phía sau còn là nghiêm túc thi lễ một cái. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Là thân phận gì? A hát, không rõ thân phận. Ta chi tội vậy? Bỉ nhân Hoàn Dục Lang. Cũng là phụ mệnh đến đây bái phỏng một thoáng dịch đạo tử. Đối phương chỉ nói cái danh tự. Không nói thân phận cái gì. Hồi Miễn trong đầu chuyển bên dưới. Không có gì ấn tượng. Nhưng Tề Trọng Bân chỉ nghe được danh tự này chính là trong lòng rung mạnh. Hoàn Dục Lang. Hỏa bộ thiên thần một trong. Phụ mệnh. Phụ mệnh của ai? Hỏa bộ tinh quân. Còn là. Đây không có khả năng là giả mạo a. Bái sư mới không bao nhiêu ngày đây. Tới cái này cảnh tượng hoành tráng. Tề Trọng Bân thoáng cái khẩn trương lên. Chấn định, muốn chấn định. Tề Trọng Bân, người cũng là hơn 70 người. Gió to sóng lớn gì đều gặp. Bây giờ càng là một chân bước vào tiên môn. Chấn định một chút, đừng cho sư phụ mất mặt. Mà lại Hôi Miễn tiền bối cũng ở nơi này. Hắn trước đó cũng là đại thần. Nói không chắc có giao tình. Có thể đây con mẹ nó chính là chân chính thiên thần a. Tề Trọng Bân tâm lý hoạt động 10 phần kịch liệt, lại phát hiện ngực chồn nhỏ một điểm phản ứng không có. Quả nhiên không hổ là Hôi tiền bối. Hít thở sâu một hơi về sau, Tề Trọng Bân 10 phần cung kính lại đi một lễ. Nguyên lai là Hỏa Bộ thiên thần hàng lâm, tại hạ thất kính. Giờ khắc này, Tề Trọng Bân trong cổ áo Hôi Miễn lập tức xù lông. Chi ta tích tiên sinh ai? Hỏa thần hạ phàm. Hồi Miễn thoáng cái bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn sẽ không muốn thu ta à? Không đúng. Hắn tìm tiên sinh. Đừng dọa chính mình. Đối với Hồi Miễn phản ứng Tề Trọng Bân cũng là sửng sốt một thoáng. Chẳng lẽ kẻ đến không thiện? Bên này không tiện nói chuyện. Chúng ta thay cái địa phương làm sao? Hoàn Dục Lang đề nghị như vậy. Tề Trọng Bân lo lắng không yên sau khi sao có thể có cái gì dị nghị a. Cũng không lâu lắm, hai người liền đã đi ra Khánh Nguyên phố, thuận theo trong thành dòng sông đi hướng cầu Hà Phong phương hướng. Tại khoảng thời gian này nơi này người đi đường 10 phần thưa thớt. Hoàn Dục Lang cũng không hỏi nhiều Tề Trọng Bân cùng che giấu không xuất hiện chồn nhỏ, mà là trực tiếp hỏi Dịch Thư Nguyên sự tình. Ta phen này hạ giới, đặc biệt đến đây bái phỏng dịch đạo tử các hạ. Không biết hai vị có thể hay không dẫn tiến một phen. Lúc nói chuyện, Hoàn Dục Lang càng là cái trán hiển lộ một tia thần quang. cái kia hào quang bên trong mang theo một chút xíu hương hỏa khí 10 phần nồng đậm. Không phải tà ma, càng không phải là mao thần có thể giả mạo. Cũng là nhìn đến Tề Trọng Bân gật đầu liên tục. Hắn có sư phụ rót vào một đạo đặc thù linh khí tại huyệt thiên mục. Nếu không cho dù đối phương hiển lộ thần quang, cũng không biết chính mình phải chăng có thể thấy được. Hiện tại tắc vấn đề không lớn. Kỳ thật thường nhân trong mắt thiên thần, cũng không phải một mực tại thiên đình. Thiên thần nhóm đều là muốn nguyện lực hương hỏa. Ở nhân gian đều có chùa miếu. Có lúc sẽ từng cái miếu đều chuyển truyền. Có lúc tắc có thể sẽ thời gian dài đợi tại tòa nào đó trong miếu. Hoặc là nói cái nào đó mang tính tiêu chí đạo trang. Cái này so một mực ở trên trời thoải mái. Nhưng có chuyện thời điểm cũng là cần làm việc. Hoàn Dục Lang lần này liền là bị phái tới làm việc. Mà lại hỏa bộ chính thần một trong đến đây. Cũng tính là rất cho mặt mũi. Nghe đến Hoàn Dục Lang nói muốn để cho mình dẫn tiến một thoáng. Đi gặp sư phụ, Tề Trọng Bân lại là mới lạ lại là khẩn trương lại là kiêu ngạo. Dù sao nội tâm tương đối phấn khởi. Mặt ngoài nhưng vẫn là tương đối chấn định. Không biết tôn thần vì sao muốn gặp sư phụ ta. Người sư phụ, Hoàn Dục Lang không khỏi trên dưới nghiêm túc dò xét lão đầu trước mắt. Rất rõ ràng bất quá là một kẻ phàm nhân. Giống thuật sĩ hàng ngũ nhiều hơn tiên tu. Vốn cho rằng có lẽ là cùng dịch đạo tử nhận thức. Không nghĩ tới vậy mà là đồ đệ. Như đồ đệ liền như thế cái tinh phách không tốt bộ dạng. Cái kia sư phụ phỏng đoán cũng cường không đến đi đâu. Không đúng, người lúc nào bái sư? Hoàn Dục Lang hỏi như vậy một câu. Tề Trọng Bân có tự mình hiểu lấy. Biết đối phương cảm thấy hắn không được. Liền mang hổ thẹn thần sắc trả lời. Mấy ngày trước đây ban đêm mới bái sư. Bôi nhỏ ân sư danh hào. Quả nhiên như thế. Hoàn Dục Lang trong lòng bừng tỉnh. A hát, tiểu hữu không nên tự trách. Người lão tới gặp chân sư. Cũng là cơ duyên đến. Chúc mừng chúc mừng. Đơn giản hai câu đối thoại. Hoàn Dục Lang trong lòng đối dịch đạo tử đã có một cái bước đầu ấn tượng. Đây là loại kia tương đối tôn sùng tự nhiên lại tùy tâm sở dục tiên tu. Cũng tức có đạo tiêu giao tự tại tùy tâm hạng người. Loại này đại khái suất tương đối tốt nói chuyện. Trong lòng yên ổn về sau Hoàn Dục Lang cũng chưa quên Tề Trọng Bân vấn đề. Cười lấy đem phen này hạ giới nguyên nhân đại khái nói một chút. Cũng để cho nghiêm túc nghe lấy Tề Trọng Bân cùng Hôi Miện âm thầm tặc lưỡi lấy làm kỳ. Quả nhiên tiên sinh, sư phụ sự tình là Thuận Thiên Nương Nương nói ra. Thuận Thiên Nương Nương mặc dù cũng không phụ trách một chút thiên đình sự tình. Nhưng cũng tính là thiên thần. Ngày đó Mính Châu Thành gặp dịch thư nguyên bực này thần hồ kỳ kỹ cẩn thận tỉ mỉ ngự hỏa chi pháp. Tự nhiên là hồi thiên thời khắc thuận tiện báo một thoáng. Đương nhiên. Tiên cùng thần ai tu nấy, cũng sẽ không có ý trêu chọc đối phương. Thuận Thiên Nương Nương cũng không có nói quá kỹ. Cũng chính là giảng Mính Châu gặp như thế một cái tiên tu. Ngự hỏa 10 phần cao minh, còn lại tắc biểu thị không rõ ràng. Liền là mới có Hoàn Dục Lang hạ giới. Hắn đương nhiên không thể nào là hưng sư vấn tội. Tính là tới giải lý giải, kéo cái giao tình. Dù sao một cái hoàn toàn xa lạ lại nói đi phi phàm tiên tu. Thiên đình bên kia nếu biết. Về tình về lý cũng phải ghi chép một thoáng. Chỉ ít bảo chỉ một cái quan hệ tốt đẹp. Về sau có cái gì thiên giới thịnh hội cái gì. Cũng tốt phát cái thiệp mời. Chỉ bất quá Hoàn Dục Lang tới mới phát hiện. Hắn căn bản không tính được dịch thư nguyên tại đâu. Đặc biệt đi hỏi thổ địa công. Đối phương cũng không biết. Vậy có thể làm sao đây? Chỉ có tới trước hỏi thăm một chút, như thật rất lâu đều tìm không gặp người. Có lẽ có thể nói rõ đối phương căn bản không muốn điều thiên đình. Cái kia cũng không có cách. Trở lại uyển chuyển biểu đạt chính là, nghe xong Hoàn Dục Lang lời nói, Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn trong lòng là có chút chấn động. Cũng khó tránh khỏi có chút phấn khởi. Thiên đình thiên thần chuyên môn tới bái phỏng a. Quả nhiên tiên sinh, sư phụ rất lợi hại. Hết chương.